Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, cổ quái sơn động. Nghe được cái này phấn chấn thanh âm, Dương Trần ánh mắt, trong nháy mắt, chính là ngưng tụ. Chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng là Văn Hy. Một mực đến nay, Văn Hy đều tại không gian bảo khí bên trong, tận tâm tu dưỡng. Để cầu có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực, có thể nàng năm đó thụ thương quá mức nghiêm trọng, bây giờ không có ngoại vật tẩm bổ phía dưới, muốn triệt để khôi phục, như là lên trời, không có ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian, căn bản là không có cách làm được, mà bây giờ, đảo này phía trên, lại là có thể trợ giúp Văn Hy khôi phục thực lực bảo vật. Cho dù là Dương Trần cũng là 10 phần tâm động, Văn Hy làm huyết văn chi hoàng. Nếu là khôi phục thực lực, vậy đối với Dương Trần mà nói, sẽ đạt được cực kỳ cường đại chiến lực. Nhưng bây giờ Dương Trần rời đi Triệu Nhược Yên ánh mắt. Giờ phút này là thoát ly Tử Dương Tông tuyệt hảo thời cơ. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, rất có thể sẽ đụng phải Triệu Nhược Yên. Khi đó Dương Trần chỉ sợ cũng hết đường chối cãi. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần chính là cắn răng một cái, thân hình đột nhiên hướng về hòn đảo chỗ sâu tiến lên. Hắn hiểu được cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý, giờ phút này nếu là từ bỏ, như vậy không chỉ có sẽ cho Văn Hy mang đến không tưởng tượng nổi tổn thất. Chính mình cũng làm mất đi một cái tuyệt hảo tăng thực lực lên cơ hội. Tại Văn Hy chỉ dẫn phía dưới, Dương Trần trải qua một đoạn thời gian rất dài, mới đi đến hòn đảo một chỗ đặc biệt chi địa. Phía trước là một cái xâm nhiên cửa hang, tại khô nóng trên hòn đảo, động phủ kia bên trong. Vậy mà truyền ra lạnh lẽo kình phong, 10 phần quỷ dị, Dương Trần khẽ trao mày. Lúc này, lại là nghe được Văn Hy hưng phấn nói ra. Chủ nhân, ta đã cảm nhận được bảo vật này khí tức. Ngay tại trong động phủ này, Dương Trần nghe vậy, cắn răng một cái, cũng bất chấp tất cả, thân hình nhanh chóng lướt đi, thẳng đến trong động phủ. Trong nháy mắt, hắn có loại từ núi lửa không bằng sông băng đồng dạng cảm giác. Nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt hạ thấp cực hạn, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng nhịn không được dùng mình một cái. Dương Trần hai mắt như điện, thân hình nhanh chóng hướng về động phủ chỗ sâu tiến lên. Chung quanh tia sáng, nhanh chóng ảm đạm, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, Dương Trần càng là xâm nhập, liền càng là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, cửa hang này vậy mà kéo dài đến vạn trượng vị trí. Cái này thật bất khả tư nghị, nếu không có Văn Hy phán đoán nơi đây có trợ giúp nó khôi phục thực lực bảo vật, Dương Trần tuyệt đối sẽ không như thế xâm nhập, mà theo không ngừng xâm nhập, Dương Trần cảm nhận được, nhiệt độ chung quanh đã hạ thấp cực hạn, phảng phất bước vào vạn niên hàn băng ở trong đồng dạng. Hắn giờ phút này, thể nội Thiên Dương Quyết phi tốc vận chuyển, vô tận Thiên Dương chi lực, giống như thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể, có thể cho dù là như ấy. Hắn hay là cảm giác đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, từng luồng màu trắng xương lạnh dần dần nhảy lên tới Dương Trần trên quần áo. Nó đuôi lông mày đã sớm hóa thành màu trắng, ngay cả tóc cũng là như thế. Đây là có chuyện gì? Dương Trần lầm bầm trong miệng một câu. Ai có thể nghĩ tới ngoại giới ngọn núi như là núi lửa đồng dạng cực nóng, mà cái này nội bộ lại là có như vậy băng lãnh chi địa. Loại này tương phản, quá mức cổ quái. Đột nhiên, Dương Trần tiến lên bộ pháp, bỗng nhiên dừng lại. Hắn hai mắt trong lúc đó lướt qua một vòng quang mang mãnh liệt. Ở phía trước nơi không xa, lại có một vòng quang mang màu trắng nổi lên. Dương Trần khẽ trao mày, thân hình lặng yên tới gần. Khi thấy rõ tản mát ra quang mang đồ vật lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại là cốt hàn ngọc. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Trong miệng càng là trực tiếp kinh hô lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi đây lại có một khối to lớn cốt hàn ngọc. Cốt hàn ngọc chính là một loại quanh năm ngủ say tại vạn năm sông băng ở trong dị thú chết đi. Xương cốt trải qua ngàn vạn năm diễn biến. Thuế phàm hóa ngọc hình thành bảo vật. Vật này cực kỳ rét lạnh. Cho dù là ngón út lớn nhỏ, đều có thể đem một tên ngự hồn cảnh cường giả băng phong mà chết. Mà đối với tu luyện hàn hệ công pháp người, cái này cốt hàn ngọc lại là tuyệt thế bảo vật. Một khối nhỏ giá trị, liền có mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch, mà xuất hiện ở trước mặt Dương Trần cốt hàn ngọc, lại là chừng hơn thước. Phát, Dương Trần hai mắt bên trong, hiện ra quang mang mãnh liệt. Nếu là này cốt hàn ngọc Văn Hy không sử dụng được, như vậy tuyệt đối có thể bán hơn giá tiền rất lớn. Lúc này, Dương Trần liền muốn thu hồi cốt hàn ngọc. Có thể lúc này, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại. Cẩn thận cảm ứng một phen về sau, hắn không khỏi thấp giọng nói ra. Cái này cốt hàn ngọc, vậy mà ở vào phong ấn trận pháp mạch lạc phía trên. Lúc này, Văn Hy thanh âm cũng là truyền vang mà ra. Chỉ nghe nàng nói ra, chủ nhân, chỉ sợ lấy ra này cốt hàn ngọc sẽ ảnh hưởng đến phong ấn trận pháp hiệu quả. Tại đảo này phía trên có mãnh liệt trận pháp ba động, mà trận pháp này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phong ấn linh thiên hỏa trận pháp. Nhưng trước mắt cốt hàn ngọc rất không trùng hợp, vậy mà liền ở đây trận pháp mạch lạc phía trên. Dương Trần không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết nếu là lấy ra cốt hàn ngọc, đối với phong ấn linh thiên hỏa, chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bất quá, ngắn ngủi do dự, Dương Trần liền cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, trực tiếp vận chuyển cường hoành tu vi. Đối với cốt hàn ngọc, hung hăng vung ra một quyền. Một quyền này, toàn bộ không gian đều là run lên, càng có vô tận cuồng phong quét sạch mà ra. Chỗ kia tại trận pháp mạch lạc cốt hàn ngọc nhận cỗ này đả kích cường liệt, lập tức trở nên buông lỏng đứng lên. Cùng lúc đó, tại hòn đảo nào đó một chỗ, một đôi hỏa hồng song đồng đột nhiên có một vòng vẻ hưng phấn hiển lộ mà ra. Sau đó một cái cười nhẹ thanh âm liền chậm rãi truyền vang ra. Khặc khặc, còn có ba khối cốt hàn ngọc. Bất quá, không được bao lâu, cũng sẽ bị lấy đi. Ta rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Theo Dương Trần đem cốt hàn ngọc thu lại, lúc đầu lạnh lẽo trong sơn động, đột nhiên bị cực nóng khí tức chỗ tràn ngập, mà phong ấn trận pháp cũng trong nháy mắt này trở nên có chút buông lỏng đứng lên. Dương Trần thấy thế, không dám ở lâu, vừa muốn cấp tốc rời đi, nhưng lại tại lúc này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp nguyên lai để đặt cốt hàn ngọc vị trí, đột nhiên truyền đến một cỗ không gian ba động, đi theo Dương Trần liền cảm giác thấy hoa mắt. Một giây sau, đã xuất hiện tại một khối khác đất kỳ dị. Không tốt, Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không có dự liệu được, tà linh tử vậy mà lại có lưu một tay như thế. Chẳng lẽ nàng đã sớm dự liệu được có người sẽ lấy đi cốt hàn ngọc a? Nghĩ tới đây, Dương Trần lại là cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nếu là tà linh tử trên cốt hàn ngọc làm mặt khác tay chân, tỉ như sử dụng nó am hiểu nhất kịch độc, như vậy Dương Trần chỉ sợ lại là muốn thập tử vô sinh. Có thể làm cho hóa linh cảnh cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật tà linh tử. Muốn hạ độc chết chỉ có ngự hồn cảnh Dương Trần, dễ như trở bàn tay. Có thể hơi cảm ứng một phen, Dương Trần lại là thở phào nhẹ nhõm. Chính mình cũng không có thân trúng kịch độc. Cái này khiến Dương Trần có chút không hiểu. Tà linh tử như là đã dự liệu được có người sẽ lấy đi cốt hàn ngọc, lại là không biết bởi vì cái gì không có hạ độc. Xoạt, ngay tại Dương Trần tâm niệm như điện, một cỗ ngập trời tiếng nước bỗng nhiên truyền vang ra. Hắn vội vàng nhìn chung quanh một vòng, lúc này chính là lông mày nhíu lại. Nơi đây mười phần đặc biệt, lại là một chỗ thác nước đất tập trung. Bốn đạo ngàn trượng thác nước từ trên trời giáng xuống, bay xuống mà xuống, đập nện ở phía dưới trên cự thạch, truyền ra ngập trời tiếng oanh minh. Vô số giọt nước vẩy ra, nhưng ở nóng rực khí tức tác dụng phía dưới, lại là phi tốc bốc hơi rơi. Mà tại thác nước phía sau, lại có lấy bốn đạo đen kịt lối vào. Dương Trần Chính nhíu mày nhìn về phía cái kia bốn cái cửa vào thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác được chung quanh vừa có mãnh liệt không gian ba động quét sạch ra, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần sắc mặt hơi đổi. Hắn theo bản năng hướng về không gian ba động phương hướng nhìn lại, đúng lúc gặp một bóng người, cũng đem ánh mắt trông lại. Người này da thịt trắng hơn tuyết, tú mỹ như vẽ, một bộ áo trắng để nó có một vòng cao quý cảm giác. Chính là Triệu Nhược Yên. Mà sau lưng Triệu Nhược Yên, lần lượt có 10 đạo thân ảnh nổi lên. Những người này ở đây trông thấy Dương Trần trong nháy mắt đều là sững sờ. Trước đó bọn hắn thế nhưng là nói xong tụ hợp chi địa, để cho người ta không có nghĩ tới là chờ đợi hồi lâu đều không có phát giác Dương Trần, vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Dương Trần sắc mặt nhanh chóng biến hóa, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là như thế nào tự viên kỳ thuyết lừa bịp Triệu Nhược Yên. Có thể ý nghĩ đi, chỉ là tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần liền biết kế này sách không làm được. Lấy Triệu Nhược Yên siêu cường cảnh giác, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dương Trần cắn răng một cái, dứt khoát tại Triệu Nhược Yên bọn người còn không có kịp phản ứng khoảng cách bên trong, thân hình đột nhiên phóng tới thác nước một cái cửa vào. Trong nháy mắt, chính là biến mất vô tung vô ảnh, bất thình lình biến hóa, để Tử Tông nhất mạch 10 tên đệ tử lại lần nữa sững sờ. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, chưa kịp phản ứng, bọn hắn còn 10 phần buồn bực. Dương Trần chạy cái gì? Chúng ta không phải cùng một cái tông môn sao? Có thể Triệu Nhược Yên giờ phút này trong đầu lại là đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua. Nàng hai mắt đều trong nháy mắt này có quang mang mãnh liệt hiện lên. Đuổi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Triệu Nhược Yên ra lệnh một tiếng, lúc này cái thứ nhất xông vào cái kia thác nước lối vào Tử Tông nhất mạch đệ tử còn không có lấy lại tinh thần, nhưng gặp nghe được Triệu Nhược Yên lời nói, theo bản năng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, nơi đây lại là có mãnh liệt không gian ba động quét sạch ra, đi theo liền có hơn 10 đạo thân ảnh nổi lên. Cái kia cầm đầu vậy mà cũng là một vị nữ tử, mà lại người này vậy mà cũng là Tử Dương Tông người. Nếu là Dương Trần ở chỗ này, nhất định là sẽ trước tiên nhận ra người này. Nàng chính là lúc trước cùng Dương Trần cùng nhau gia nhập Tử Dương Tông vị nữ tử tuổi trẻ kia Tư Tuyết. Mà tại nữ tử này sau lưng lại không phải là Tử Dương Tông đám người, hoàn toàn là Thần Đình đệ tử. Tư Tuyết ánh mắt quét qua, lúc trước Dương Trần bọn người tiến vào cửa hang dừng một chút, nói ra hang động này có người bước vào, chúng ta lựa chọn một đầu khác. Nói xong chính là dẫn đầu Thần Đình đệ tử phi tốc bước vào. Vẻn vẹn trong chốc lát, không gian ba động lại lần nữa quét sạch ra, lại có hơn 10 đạo thân ảnh nổi lên, mà vì thủ lại còn là một vị nữ tử. Người này chính là Mộng Như Tuyết. Mộng Như Tuyết ánh mắt quét qua, trực tiếp dẫn đầu một đoàn người phi tốc hướng về không có người đặt chân cửa hang mà đi. Cũng không lâu lắm, không gian ba động lại lần nữa quét sạch ra, mà lần này xuất hiện người cầm đầu lại không phải là nữ tử, mà là một tên mập. Người này chính là Hầu Vân Lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?